Vạn đạo Long Hoàng, chương 4231, một cái thế lực. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh bị lưới lớn cuốn lấy về sau. Trên bầu trời xuất hiện hai đạo bóng người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là hai người mặc hồng bào người. Một cái trung niên đại hán. Chính là Lục Minh trước đó thấy qua cái kia. Một cái khác, là một cái lão giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả đưa tay chộp một cái. Đem cuốn lấy Lục Minh lưới lớn nắm trong tay. Chỉ là một cái thần hoàng cửu trọng người. Cũng bị thiên cung nhốt vào thiên lao. Thực sự là kỳ quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng bào lão giả nói thầm, hắn nhãn thần, thỉnh thoảng thanh minh, thỉnh thoảng lại có một sợi bạo ngược khí tức hiện lên. Lộ ra rất không ổn định, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá so với Lục Minh trước đó gặp phải người mà nói. Trạng thái muốn tốt rất nhiều, tương đối tiếp cận bình thường. Đích xác kỳ quái, mặc kệ, mang về giao cho thống lĩnh. Nhường hắn xử trí, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng bào đại hán nói. Sau đó hai người đạp không rời đi. Tại chỗ biến mất, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ở lưới lớn bên trong. Khẽ động cũng không thể động, nhưng là trong mắt còn có thể chuyển động. Quan sát hoàn cảnh bốn phía. Phía dưới đại địa, không ngừng lướt qua. Không lâu sau đó, bọn họ đi tới một vùng núi bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Địa thế của nơi này rất kỳ lạ. Liên tiếp 9 tòa sơn phong, thành hình tròn vây quanh. Ở những cái này đỉnh núi trung gian, có một mảnh khe núi. Ở trong sơn ao, thế mà xây dựng một tòa kiến trúc to lớn. Kiến trúc lấy đá tảng xây thành, rộng lớn hết sức. Như một cái đấu thú trường một dạng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng bào đại hán cùng hồng bào lão giả mang theo Lục Minh bọn họ. Rất mau tới đến một tòa này kiến trúc một tòa đại điện bên trong. Có thể nhìn thấy. Ở đại điện phía trên. Ngồi một cái mặt chữ quốc tráng hán. Cái này tráng hán thể trạng cực kỳ khôi ngô. Coi như ngồi ở chỗ đó. Độ cao đều đang 3 mét trở lên. Hắn nhãn thần khép mở tầm đó. Luôn có từng sợi bạo ngược sát cơ hiện lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người này khí tức cực kỳ hùng hậu. Coi như không có bạo phát đi ra. Cũng cho người một loại áp lực cường đại. Cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vừa thấy được người này. Liền sinh ra cảm giác, người này thực lực phi thường cường đại, tuyệt đối không phải thông thường thần đế. Ở phía xa thần đế tứ trọng ngũ trọng phía trên, thống lĩnh, chúng ta trở về, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng bào đại hán cùng hồng bào lão giả, hướng về phía trên cung điện mặt chữ quốc đại hán hành lễ nói. Đây chính là các ngươi thu hoạch. Lại còn có thần hoàng cảnh tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trên thống lĩnh nhướng mày. Phía dưới. Hồng bào lão giả cùng hồng bào đại hán sắc mặt trắng nhợt. Lộ ra vẻ sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thống lĩnh. Gần nhất khu vực này người càng ngày càng ít. Chúng ta chờ đợi 3 tháng. Mới bắt được 3 cái này. Hồng bào lão giả vội vàng trả lời. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Còn mời thống lĩnh thứ tội. Mặt khác cái kia hồng bào đại hán. Càng là thành hoàng thành khủng thỉnh tội. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt rồi. Đi xuống đi. Trước đem bọn họ nhốt lại. Chờ ta mệnh lệnh. Phía trên thống lĩnh tùy ý phất phất tay. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng bào lão giả cùng hồng bào đại hán như chút được gánh nặng. Hành lễ rời khỏi. sau đó hướng về một đầu dưới mặt đất cầu thang đi đến. Nơi này dưới mặt đất, thế mà bị đánh không? Phía dưới bị đào móc ra nguyên một đám mật thất. Không đúng, là thạch lao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh phát hiện, những cái này thạch lao bên trong, nhốt không ít người, ở thạch lao bên ngoài. Có không ít người mặc hồng bào người dò xét lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thiên cung thiên lao, lại còn có người tạo thành thế lực. Còn có, thế lực này đem chúng ta bắt lấy. Không biết có mục đích gì. Lục Minh một bên dò xét, một bên suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất hiển nhiên, những cái này người mặc hồng bào người. Thuộc về một cái nào đó thế lực, mà thạch lao bên trong người, đều là bị bọn họ bắt đến, cũng không biết bắt tới làm gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, hồng bào lão giả dẫn theo Lục Minh, đi tới một cái thạch lao bên trong, sau đó vung tay lên, lưới lớn chậm rãi buông lỏng ra, làm lưới lớn buông ra trong nháy mắt. Hồng bào lão giả trong tay liền xuất hiện hai tấm ấn phù. Vung tay lên, hai tấm ấn phù dính vào Lục Minh trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm hai tấm ấn phù vừa kề sát ở Lục Minh trên người thời điểm. Liền hóa thành từng đạo phù văn, như từng đầu tiểu xà đồng dạng. Bò đầy Lục Minh thân thể, thậm chí chui vào Lục Minh thân thể. Lục Minh cảm giác thân thể bị khóa lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh biết rõ, hai tấm phù văn tạo thành một cái cấm chế, có thể vây khốn hắn. Xem ra, mặt khác thạch lao bên trong người, cũng đều bị loại này cấm chế khốn trụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi thấy Lục Minh bị cấm chế vây khốn về sau, hồng bào lão giả vung tay lên, triệt để đem lưới lớn thu vào. Tiểu tử, thật tốt chờ đợi ở đây. Đừng có chạy lung tung. Bằng không thì, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lấy ngươi thực lực, nơi này tùy tiện một người, đều có thể giết ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng bào lão giả lạnh lùng để lại một câu nói. Sau đó quay người rời đi thạch lao. Ầm một tiếng, thạch lao đại môn đóng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tùy ý đánh giá thạch lao vài lần. Rất nhanh, hắn ánh mắt liền khóa chặt ở thạch lao một cái góc nhỏ. Bởi vì nơi đó, có một bộ thây khô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là một bộ thây khô. Hơn nữa cỗ này thây khô còn bị từng đầu xiềng xích khóa lại thân thể. Khóa một đầu khác, khảm nạm ở thạch lao trên vách tường. Thây khô trên người, không có chút nào sinh cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là bình thường người thấy một màn như vậy, nhất định sẽ sợ hãi. Nhưng là Lục Minh cái gì tràng diện không trải qua. Chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua. Liền không xem ra gì ở thạch lao một cái khác nơi hẻo lánh ngồi xuống. Cấm chế lực lượng, có thể vây khốn ta sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mắt sáng lên, vận chuyển cấm kỵ chi lực. Lập tức, là hắn có thể cảm giác, trên người cái kia phù văn hình thành cấm chế chi lực giãn ra. Lục Minh cảm giác, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể ma diệt loại này cấm chế lực lượng. Nhưng là, Lục Minh thu hồi cấm kỵ chi lực. Không có làm như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thạch lao bên ngoài, có không ít hồng bào nhân dò xét. Những cái này hồng bào nhân, không có chút nào ý muốn. Toàn bộ đều là thần đế cảnh tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí có không ít khí tức 10 điểm hùng hậu. Hẳn là ở thần đế tứ trọng trở lên. Lục Minh coi như tránh thoát cấm chế lực lượng. Cũng không phải những người này đối thủ. Sẽ bị oanh sát. Dù sao tạm thời không có nguy hiểm. Lục Minh dự định yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn xem sự tình phát triển. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lần này dự định. Nếu như gặp phải nguy hiểm. Trực tiếp xuất ra từ đồng đồng quan liều mạng. Bất quá tiếp đó. Tựa hồ rất yên tĩnh. Lục Minh một mực ở thạch lao bên trong chờ 7 ngày. Cũng không có động tĩnh. Cũng không có ai tới tìm hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không biết là. Lúc này ở đỉnh đầu của hắn. Đã có một trận sinh tử chém giết. Đang tiến hành. Thạch lao phía trên. Có một tòa thật to chiến đài. Chiến đài bốn phía. Bị đại trận bao phủ. Ở bên ngoài. Có một ít hồng bào nhân đứng ở tứ phương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ở phía bắc, có một cái ghế. Phía trên ngồi một đạo thân ảnh khôi ngô. Chính là cái kia thống lĩnh. Chấm, lúc này chiến đài phía trên. Có hai đạo bóng người. Chính đang kịch liệt chém giết. Đại chiến phi thường kịch liệt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giết đi, tận tình chém giết a, các ngươi nhớ kỹ. Hai người các ngươi, chỉ có một cái có thể còn sống. Nếu phân không ra sinh tử, ta sẽ đem các ngươi hai cái hết thảy giết chết. Ha ha ha, cái kia con ngươi cười ha ha. Ánh mắt bên trong đều là hưng phấn cùng vẻ điên cuồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn phảng phất nhìn thấy cái gì hết sức kích thích sự tình một dạng. Giết, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chết cho ta. Chiến đài phía trên. Hai đạo bóng người chém giết càng thêm kịch liệt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ minh bạch. Muốn sống. Liền chỉ có giết đối phương. Chỉ có giết đối phương. Mới có thể sống sót. Bằng không thì. Liền muốn vĩnh viễn lưu lại nơi này. Phốc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người đều là thần đế nhị trọng tu vi. Kịch liệt chém giết gần 100 chiêu. Rốt cục một người trong đó chiếm cứ thượng phong. Một đao đem một cái khác cánh tay chém xuống. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.